WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 13 Kim Hoa Đồng Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người mắt trợn cho lời nói của Vương Lão, không thể nghi ngờ là đã nói rõ một sự thật. Bức tranh mà Lâm Hải lấy ra thật sự là bút tích thực của Đường Bá Hộ Yếu. Vương Lão đã muốn ta liền bán một cái nhân tình giá 10 triệu đi, xem như đáp tạ Vương Lão đã giúp đỡ giám định. Cái gì, Lâm Hải, ngươi cái quỷ nghèo này muốn tiền muốn điên đi, cái bức tranh rách dưới như vậy, ngươi lại muốn 10 triệu, không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi sao? Vương Đình phảng phất như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời này. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Triệu Lỗi hung hăng chừng Vương Đình một cái, đậu móa, lúc trước làm sao không phát hiện nữ nhân này thế mà lại không có kiến thức như thế, thật mẹ nó mất mặt. Ta nói không đúng sao? Cái bức tranh rách dưới như vậy. Vương Đình còn muốn tranh luận, nhưng khi thấy tất cả mọi người hướng nàng ta quăng tới ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, nhất thời liền không có sức lực. Ai, Vương Lão thở dài, người trẻ tuổi, bức họa này có kích thước ngang bằng với kích thước bức Giang Đình Đàm cổ đồ của Đường Bá Hồ, nhưng tấm Dạ Ngự Bách Nữ đồ này lại chưa từng hiện thế, thủ pháp thi họa cũng phức tạp hơn nhiều, giá cả ít nhất phải gấp 2, Giang Đình Đàm cổ đồ trở lên, mà giá sau cùng của Giang Đình Đàm cổ đồ là 11,5 triệu, mà bức họa này ngươi lại chỉ cần của ta 10 triệu, đây chính là một nhân tình cực lớn a, cái gì? Trong mắt Lâm Hải kém chút rơi ra tới. Thảm, hố cha a, Lâm Hải trước đó đã đặc biệt lên mạng điều tra kích thước của Dạ Ngự Bách Nữ đồ cùng Giang Đình Đàm cổ đồ, không sai biệt lắm, cho nên hắn liền cho rằng giá cả của hai bức tranh này cũng sẽ không kém nhau bao nhiêu. Thật không nghĩ đến, mẹ nó thế mà kém hơn một nửa, thật sự là nhật chó. Lâm Hải hối hận đến phát điên, bất quá lời nói đã nói ra, như nước chảy dội đi, Lâm Hải cũng chỉ đành đánh rụng hàm răng rồi nuốt vào trong bụng. Vương Lão nói giỡn, chỉ là hơn 1.000 vạn, có thể cùng ngài kết một cái thiện duyên, có vẻ như là tiểu tử kiếm được. Lâm Hải vỗ mông ngựa một cái. Ha ha, ngươi cái tiểu bằng hữu này, có chút ý tứ. Vương Lão tựa hồ rất được lợi. Đúng rồi, đem số thẻ ngân hàng của ngươi nói cho ta biết đi. Lâm Hải vội vàng báo số thẻ. Vương Lão gọi điện thoại, chỉ chốc lát Lâm Hải thu đến tin nhắn của ngân hàng, doanh thu trong thẻ có thêm 10 triệu. Trời ạ, Lão Tử cũng thành thổ hào. Lâm Hải kích động rất lợi hại. Hừ, đậu móa thật sự là dẫm vận cước chó. Cái mũi hồ vi hừ một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Lâm Hải đem gã ngăn lại, có chút trêu tức nói. Thế nào, hồ đại thiếu thua không nổi, lại muốn chạy trốn à, ai muốn trốn, có cái gì thua không nổi. Há, đã như vậy, vậy liền thực hiện tiền đặt cược đi. Lâm Hải tại trong vạn cổ đường bắt đầu nghiêm túc chọn lựa. Hồ Vi đi theo cước bộ của Lâm Hải, khẩn trương từng đợt, đậu móa tuyệt đối đừng chọn thứ quá đắt a, liền nó đi. Khi Lâm Hải đem một bức tranh cổ từ trong một cái góc không đáng chú ý lấy ra, Hồ Vi thở dài ra một hơi. Đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, chọn cũng sẽ không chọn thứ đáng tiền. Hồ Vi từ vị trí thả bức họa kia, đã dự đoán ra, giá trị tuyệt đối không bao nhiêu tiền. Nhãn quang của Tiểu Hữu, anh bạn nhỏ, tựa hồ rất đặc biệt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lão cũng là ngạc nhiên một trận, không biết vì sao Lâm Hải hết lần này tới lần khác lại chọn một bức họa không đáng chú ý như thế. Đỗ Lão bản, bức họa này bao nhiêu tiền? Hồ Vi sợ Lâm Hải đổi ý, vội vàng hỏi. Đây là một bức tranh cổ thời gian ước chừng tại đầu những năm Thanh Triều, người vẽ tranh vô pháp khảo cứu, hình ảnh cũng khá là thô ráp, Hồ công tử xin trả cho hơn 100 ngàn đi. Đỗ Lão bản thấy Lâm Hải chọn một bức họa như thế, cũng là xem thường một trận. Tốt, 100 ngàn liền 100 ngàn. Hồ Vi tranh thủ thời gian trả tiền, tốc độ kia phảng phất như chính mình kiếm được một cái tiện nghi to lớn. Hồ đại thiếu, cảm tạ. Lâm Hải thu tranh vẽ khiêu khích hướng phía Hồ Vi thiêu thiêu mi. Tiếp đó, còn có một ván cực cần thực hiện nha. Sắc mặt Hồ Vi, Triệu Lỗi cùng Vương Đình, bá cái liền biến sắc. Lâm Hải, ngươi không nên quá phận, âm thanh Vương Đình hô nói. Quá phận, chỗ nào quá phận, có chơi có chịu mà thôi. Lâm Hải nhún nhún vai. Ngươi, Hồ Vi gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Thế nào, Hồ đại thiếu, lại định giống như lần trước chơi xấu hay sao? Đậu móa ta liền đi, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, dù sao cũng đã mất mặt, Hồ Vi liền dứt khoát đùa nghịch vô lại tới. Hồ công tử, ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Bỗng nhiên, Diệp Tử Vũ cắm câu nói. Diệp đại thiếu ta, sắc mặt Hồ Vi nhất thời trở nên so với khóc còn khó nhìn hơn. Diệp Tử Vũ căn bản cũng không nhìn hắn, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, phong đạm khinh vân, giống như người vừa mới nói căn bản là không phải là y vậy. Thế nhưng người hiểu biết Diệp Tử Vũ lại biết rõ câu nói mới vừa rồi kia cũng là mệnh lệnh không cho phép kháng cự. Hồ Vi trùng hợp thuộc về một trong những người hiểu biết Diệp Tử Vũ. cho nên, Hồ Vi nhanh khóc, đậu móa, đại trưởng phu có được giãn được Lâm Hải, sớm muộn cũng có một ngày, để ngươi trả lại cả gốc lẫn lãi. Tốt, ta có chơi có chịu, Hồ Vi cắn răng một cái, uông uông uông, gã liền hướng phía Lâm Hải hung ác gọi ba tiếng, ai u ngọa tàu, vẫn là con chó điên. Lâm Hải vội vàng hướng ra sau nhảy ra, vỗ ngực một cái, giả trang một bộ dáng rất sợ hãi, nhất thời rước lấy một trận cười to. Sắc mặt Hồ Vi cũng tức đến xanh, không có chỗ chút giận, liền hướng phía Triệu Lỗi cùng Vương Đình giống to một hồi. Mau à, đứng ngốc đấy làm gì, lão tử cũng học chó sụp các ngươi còn không mau học. Triệu Lỗi cùng Vương Đình một mặt không tình nguyện liếc chừng Lâm Hải một cái. Uông uông uông, uông uông uông, ha ha, không tệ, có tiến bộ so với lần trước học giống hơn nhiều, lần sau tiếp tục cố gắng. Lâm Hải hướng phía Triệu Lỗi cùng Vương Đình dựng thẳng ngón tay cái. Lần sau em gái ngươi, Triệu Lỗi cùng Vương Đình thề, sẽ không tiếp tục lẫn vào sự tình đánh cực giữa Hồ Vi cùng Lâm Hải nữa. Ba người Hồ Vi xám xịt rời đi, Vương Lão cho Lâm Hải số điện thoại, nói chuyện, rồi cùng Diệp Tử Vũ rời khỏi Vạn Cổ Đường. Mình cũng đi thôi, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt sóng vai đi ra Phảng Cổ Nhai. Lâm Hải, bức họa mà anh vừa mới bán kia thật sự là bút tích thực của Đường Bá Hồ. Cho tới bây giờ, Liễu Hinh Nguyệt còn có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật nếu không ai nguyện ý bỏ ra 10 triệu để mua. Vậy cái bức họa này anh lấy từ đâu đến? Gia truyền, Lâm Hải nói nhảm, nâng lên gia truyền, trong lòng nhất Lâm Hải động, hiện tại chính mình thế nhưng là có tiền, cũng nên để cho cha mẹ qua ngày tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về trường học Lâm Hải buổi tiếp Liễu Hinh Nguyệt luyện phát ra tiếng, rồi liền về túc xá. Có tin nhắn. Lâm Hải vừa mở WeChat ra, điện thoại di động liền vang. Thỏ Ngọc đại tiên, có ở đó hay không? Lâm Hải, ở đây. Thỏ Ngọc, ta đã hỏi Kim Hoa Dược Đồng dùm ngài, y nói loại tình huống mà ngài nói này, dùng hoàn hồn đan là có thể chữa trị. Lâm Hải, hoàn hồn đan ta có thế nhưng người ta muốn trị liệu là phàm nhân, hoàn hồn đan căn bản là không có cách phục dụng a, Thỏ Ngọc a, phàm nhân. Tiên phàm không phải vĩnh cách sao? Trong lòng Lâm Hải hơi động, chợt nhớ tới, trước đó tại trong đám thất tiên nữ có vẻ như cũng đã nói, giữa tiên phàm đã ngăn cách 3.000 năm. Thế nhưng, chính mình làm sao lại có thể xuất hiện tại trong cùng một cái đám với đám thần tiên này? Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, thậm chí có loại dự cảm chuyện này, tựa hồ không thể đơn giản như vậy. Lâm Hải, chuyện không nên biết rõ thì ngươi không nên hỏi. Thỏ Ngọc a, vâng, đúng, Lâm Hải chợt nhớ tới cái trúc cơ đan gì gì đó mà bản thân phục dụng giống như cũng là do Kim Hoa Đồng Tử kia luyện chế, này có phải là nói rõ Kim Hoa Đồng Tử có thể luyện chế ra đan dược để phàm nhân phục dụng hay không? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải liền đưa ra tin nhắn. Lâm Hải, ngươi hỏi Kim Hoa Đồng Tử một chút xem y có thể luyện chế ra hoàn hồn đan cho phàm nhân phục dụng hay không? Thỏ Ngọc tốt, một lát sau, Thỏ Ngọc đại tiên, Kim Hoa Đồng Tử nói với ta muốn nick WeChat của ngài, để thêm ngài làm bạn tốt. Leng keng, Thỏ Ngọc vừa nói xong, tin tức Kim Hoa Đồng Tử cầu thêm bạn tốt liền phát tới. Đồng ý Kim Hoa Đồng Tử, ngài khỏe, đại tiên, ngươi cần hoàn hồn đan cho phàm nhân phục dụng sao? Lâm Hải, đúng, ngươi có thể luyện chế sao? Kim Hoa Đồng Tử, có thể. Lâm Hải trở nên kích động, Kim Hoa Đồng Tử, nhưng là có điều kiện. Lâm Hải hít sâu một hơi. Lâm Hải, nói, cách chương,